nước tôi thon thả gió đàn bầu, nghe dịu nỗi đau của mẹ. Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng im. Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi. Từ thuở còn nằm nơi sáng trăng bão giông, chiều ngăn nắng lửa. Lào sao chưa hè một giọng ca dao, Lào sao chưa hè bộ giọng ca dao. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Suốt đời lam lũ thương lũy che làng bại dầu bên nước, yêu trọn tình đời muối mặn ngừng cay. Nam phía bắc vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con. Bạn vẹn tình đắng ngọt cùng con.